Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 25, ngươi đang tránh ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe điện thoại xong, hắn liền đi Đường Lệ nhàm chán lại đi dạo, sau đó nàng lại gặp người quen. Đây cũng không phải người quen nàng mà của nguyên chủ bạn trai cũ. Hai người đứng im, hai mắt nhìn nhau. Người này trong nguyên tác cũng gây rất nhiều rắc rối cho nguyên chủ. Lúc trước hắn bảo nguyên chủ không nói một lời, giờ đây là nàng. Nàng không muốn dính dáng gì đến hắn. Nàng mới củng cố địa vị, không thể để người tới phá. Một trận trầm mặc sau, Âu Dương Nghị hỏi, người mấy năm này trôi qua thế nào? Đường Lệ nhìn ánh mắt hắn đầy sự bi thương nối tiếc, phải đánh sập tưởng nhớ của hắn tránh sau này gây rắc rối. Rất tốt, ta đã lập gia đình, cùng lão công ta đặc biệt ân ái, người hẳn là đến thăm bệnh nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. À còn có, nếu là bên cạnh ngươi có bệnh nhân có bệnh không thể chữa, có thể tìm ta chuyên trị bệnh khó chữa. Âu Dương Nghị cảm thấy Đường Lệ là ám chỉ hắn cái gì, há mồm, đang muốn nói chuyện. Đường Lệ làm sao lại cho hắn cơ hội, lại một lần nữa cường điệu. Ta có lão công, lấy thân phận của ngươi bây giờ, hẳn là sẽ không làm ra chuyện phá hư gia đình người ta đi. Nhìn vẻ mặt cô đơn rời đi thanh niên, Đường Lệ rất hài lòng, nàng chán ghét mập mờ. Nhất là người cũ. Tiếp tục hướng trước mặt đi. Đi một lúc, phía trước xuất hiện một công viên. Đường Lệ đi qua, vậy mà nhìn thấy một người quen. Là Tư Đồ Cẩn. Tư Đồ Cẩn mặc quần áo bệnh nhân ngồi tại trong đình. Phía ngoài đình là vườn hoa diễm lệ. Trong tay hắn cầm khăn lụa, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Hiển nhiên một mỹ nam bệnh. Tại bên cạnh hắn, đang đứng ba y tế ân cần. Tư Đồ thiếu gia, nếu không chúng ta trở về đi. Người ho khan nhiều như vậy, đảm bác sĩ đã thông báo để người tốt nhất đừng hóng gió. Tư Đồ thiếu gia, nếu không ngươi uống chút nước. Tư Đồ thiếu gia, ta giúp ngươi đấm bóp lưng. Đường Lệ nhìn xem trong đình bốn người, đột nhiên có cảm giác mình không phải ở bệnh viện, mà là cảm giác đi vào kỹ viện cổ đại. Nàng ôm cánh tay quan sát một chút Tư Đồ Cẩn, người này có tiền, trên tay nói không chừng cũng có đồ tốt, nàng vẫn là hy vọng phát triển quan hệ với người có quyền. Lúc này, vốn Tư Đồ Cẩn đang ho khan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lệ. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Lệ câu môi, hướng hắn đi qua, đến gần sau cố ý học mấy người y tá đối với hắn xưng hô. Tư Đồ thiếu gia, xem ra ngươi đi vào bệnh viện sau này có chết cũng trôi qua trong sung sướng a, khụ khụ. Tư Đồ Cẩn lại ho khan hai tiếng sau, đối ba người y tá nói. Ta ở đây ngồi một lúc, các ngươi đi trước. Ba người y tá bất đắc dĩ rời đi. Lúc đi đến bên người Đường Lệ, mấy người còn tự bất động thanh sắc đánh giá nàng một chút. Người này dung mạo thật là xinh đẹp, nàng cùng Tư Đồ thiếu gia là quan hệ như thế nào? Đường Lệ lúc này nhìn lướt qua ba nữ nhân dò xét nàng, khóe miệng đường cong làm sâu sắc, cất bước liền hướng Tư Đồ Cẩn đi đến. Tư Đồ Cẩn, ngươi đây là nhàm chán đến không có chuyện làm, cho nên cố ý chạy đến bệnh viện tới chơi. Đừng nhìn Tư Đồ Cẩn một mực tại ho khan. Nhưng là Đường Lệ có thể nhìn ra, hắn tình huống cùng trước đó như nhau, người này lại là mang bệnh trong bụng mẹ, ở nhà chăm sóc tốt là được, không đến mức đến bệnh viện ở lại. Tư Đồ Cẩn nghe Đường Lệ hỏi như vậy, che miệng lại ho hai tiếng, lúc che giấu trong mắt tất cả cảm xúc, một mặt suy yếu không trả lời mà hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tứ Phu Nhân hẳn là đang chiếu cố Kỳ Lão Gia Tử, làm sao có thời gian tại trong bệnh viện đi loạn. Lời này rõ ràng đang nói Đường Lệ không làm việc đàng hoàng. Dù sao tới chiếu cố bệnh nhân, không có việc gì lại ở bệnh viện chạy loạn, vẫn là ở loại bệnh viện này tất cả đều là đại nhân vật, cũng làm người ta không thể không suy nghĩ lung tung. Đường Lệ bật cười một tiếng, ngồi đối diện hắn, cái này bệnh viện không có quy định không thể đi dạo, Tư Đồ thiếu gia làm gì đem lời nói đến quanh co lòng vòng. Tiếp theo lúc Tư Đồ Cẩn hơi híp mắt, tiếp tục. Ta nhớ được cái này chỗ bệnh viện chỉ cần bệnh nhân không lên tiếng sẽ không người tới thăm, bệnh viện liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn người. Ngươi có phải là vì tránh ai mới cố ý đến bệnh viện đi? Tư Đồ Cẩn một cái chớp mắt mặt chìm xuống, một giây sau lại rủ xuống đôi mắt ho khan. Đường Lệ nhìn xem hắn cái dạng này, cười, còn nói. Trưởng bối của ngươi cảm thấy bệnh của ngươi cần xung hỉ, vừa vặn ngươi từ nhỏ có cái thông gia từ bé. Ngươi là vì tránh đối tượng thông gia từ bé mới đến bệnh viện. Tư Đồ Cẩn rốt cục đình chỉ ho khan, ánh mắt sắc bén nhìn xem Đường Lệ, khóe miệng đồng thời nhấc lên một vòng chế giễu độ cong. Trước đó ta cảm thấy Đường tiểu thư không quan tâm chuyện gì, bây giờ mới biết, Đường tiểu thư còn thích nghe ngóng chuyện nhà người khác. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đường Lệ nhìn xem Tư Đồ Cần, đối với lời này trào phúng nàng thích lập tức khiêu khích trở lại. Ngươi cảm thấy liền như ngươi sắp chết, ma bệnh, có đồ vật gì là ta sẽ muốn? Tiền, ngươi thấy lão công ta thiếu tiền. Thể lực, ngươi có thể thân thể ta muốn sao? Ta một ngón tay liền có thể ấn chết. Nghe đến mấy câu này, Tư Đồ Cần trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, tiếp lấy hắn lại ho khan hai tiếng, ngước mắt, biểu lộ đã trở nên rất bình tĩnh. Cho nên Đường tiểu thư bây giờ nghĩ làm cái gì? Đường Lệ hai tay chống tại trên đầu gối, mắt nhìn hắn. Lúc đầu ta dự định thấy ngươi là bạn bè của Ý Hàn giúp ngươi chữa bệnh, bất quá bây giờ ta đã thay đổi chủ ý, nếu như ngươi lại tìm ta chữa bệnh, ta sẽ thu ngươi gấp đôi thù lao. Nói xong lúc Tư Đồ Cần dùng ánh mắt khinh thường, đứng lên liền đi. Đi hai bước dừng lại, cũng không quay đầu lại hảo tâm nhắc nhở hắn. Cái này hai đêm này ngươi tốt nhất chú ý một chút, khó mà nói ngươi liền sẽ đến quỷ môn quan đi một lần, dù sao bệnh này ngươi không thể đụng vào nữ nhân, rất khó xử lý. Đang định ho khan Tư Đồ Cần thân thể đột nhiên chấn động, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Đường Lệ đã đi xa, trong mắt lóe lên một vòng u quang. Nàng làm sao lại biết, Đường Lệ lúc trở về, Trương quản gia vậy mà đứng tại bên ngoài biệt thự Kỳ lão gia tử chờ lấy nàng. Thấy nàng về, Trương quản gia thở dài một hơi đi tới nói với nàng. Phu nhân, ngươi rốt cục trở về. Đường Lệ không hiểu nhìn hắn. Có việc, Trương quản gia giống như là châm trước dùng từ như thế nào, mấy giây sau mới nói. Phu nhân hẳn không có nhìn điện thoại đi. Không có, Đường Lệ tại trong hiện thực không có thân nhân, cũng không thích mang điện thoại, cái thói quen này đến nơi này, nhất thời cũng không thay đổi được. Đến cùng là chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng, chính là... Trên mạng đột nhiên truyền ra rất nhiều chuyện liên quan tới Bạch tiên sinh, ngay tiếp theo có kim chủ nâng lên hắn, đã có người đoán ra là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mạng nói như thế nào? Trên mạng bộc ra Bạch tiên sinh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhảy lên, cũng là bởi vì có kim chủ, sau đó có người tuôn ra kim chủ Bạch tiên sinh là phu nhân xã hội thượng lưu, mà lại dáng dấp kim chủ đặc biệt đẹp đẽ, từ hai điểm này bên trên rất nhiều người đoán được là ngươi. Đường Lệ trầm mặc một hồi, đột nhiên vuốt mặt một cái cảm thán nói. Xem ra quá đẹp cũng có lỗi, Trương quản gia, phu nhân, phải chú ý là không phải không đúng trọng điểm. Trương quản gia cũng không đợi Đường Lệ tiếp tục hỏi, còn nói. Bất quá trên mạng liên quan tới ngươi suy đoán đã trực tiếp bị gia trấn áp xuống, phu nhân. Trương quản gia trải qua hai ngày thời gian, cảm giác Đường Lệ cùng nhà hắn ra quan hệ cũng không tính ác liệt, liền có lương tâm đề nghị. Ban đêm lúc ra đến, nếu không ngươi cùng hắn giải thích một chút. Cách Trương,